Các đại lão đều sủng ta. Chương 141, biết được Lam Cận là LJ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, bài hát Ngày Tận Thế bây giờ đã trở nên nổi tiếng trên toàn mạng, mà bài hát piano kia lại càng nóng lên quốc tế. Ngay cả Hiệp hội Piano Quốc tế cũng kinh động. Cho nên, đoàn đội của Dương Thiến Bối mới có thể mạo hiểm như thế. Nghĩ ra một chiêu thức âm hiểm như vậy. Nhưng chỉ cần thành công, hết thảy đều đáng giá. Thế nhưng tiểu trợ lý còn bị lừa gạt. Cô ta lật xem khu bình luận Weibo rung hoặc một chút. Phát hiện tiếng mắng rất nhiều. Không khỏi có chút đắc ý nói. Tôi còn tưởng rằng danh hiệu siêu sao châu Á của hắn là dựa vào thực lực mà có được. Không nghĩ tới là một đạo văn. Tôi nghiêm túc hoài nghi cái gì LJ kia căn bản không tồn tại. Chính là lo lắng sự kiện đạo nhái bị vạch trần. Cho nên mới nói là do LJ sáng tác. Dương Thiến Bối hử lạnh một tiếng nói. Ai sao chép ai tự nhiên có thể thấy rõ. Cô giúp tôi trả lời tin nhắn riêng của fan một chút. Để cho các nàng yên tâm không được nóng nảy. Lam Cận cùng Tân Ẩn ăn cơm xong trở về nhà. Phát hiện Nghiêm Chỉ Hân kia cư nhiên còn chưa đi. Xem ra là định ở lại qua đêm. Đang muốn lên lầu liền nghe thanh âm dương quái khí của Nghiêm Chỉ Hân vang lên. Chó đạo nhái còn không biết xấu hổ trở về à, thần tượng của tôi cũng sắp bị cô hại chết. Nghe vậy, Lam Cận dừng bước, nhíu mày nhìn về phía cô ta. Thanh âm nhạt nhẽo, nói rõ ràng, Nghiêm Chỉ Hân đứng dậy trên sofa. Tức giận nói, sao vậy, cô không biết chuyện gì xảy ra sao? Hiện tại mọi người trên mạng đều đang mắng Dung Hoặc là chó đạo văn. Lại không biết, Dung Hoặc cũng là nạn nhân. Đều là bị LJ là cô liên lụy. Cô ta càng nói tâm tình càng kích động. Bởi vì cô ta cũng là liên dung bao. Lúc này ánh mắt nhìn về phía Lam Cận oán độc hận không thể đem cô cào xé. Tiếp theo lại nói, có bản lĩnh thì đừng dùng bút danh A để mọi người đều biết cô mới là LJ. Là Dương Thiến Bối là cô sao chép. Hại thần tượng của tôi bị mắng. Sao cô không đi chết a? Lam Cận nghe xong nửa ngày cũng không nghe hiểu cô ta đang nói cái gì. Nhưng có thể khẳng định, Dung Hoặc xảy ra chuyện, trở thành cái gọi là chó đạo văn. Còn Dương Thiến Bối là ai? Cô sao chép Dương Thiến Bối? Bất quá hiện tại vấn đề chính là, Nghiêm Chỉ Hân làm sao biết cô là LJ? Nghĩ đến ngày đó Lam Kiều Kiều cũng ở đây. Chắc là Lam Kiều Kiều nói. Ánh mắt Lam Cận bỗng dưng lạnh xuống. Trong lòng đại khái có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì. Khí tức quanh người trong chốc chốc trở nên kinh người đến cực điểm. Sau đó không nói một lời đi lên lầu. Nghiêm Chỉ Hân lại cho rằng cô chột dạ. Lần này mắng càng dữ dội. Thẩm Dung ngồi bên cạnh che giấu niềm vui khi người gặp họa trong mắt. Vẻ mặt lo lắng nói. Ta thấy vẫn nên để cho ba đứa nhỏ trở về xử lý đi. Ta sẽ gọi điện thoại cho Yến Hào. Gần đây công ty bận rộn nghiên cứu và chế tác trò chơi. Làm Yến Hào cơ bản đều đi sớm về muộn. Vừa lúc thừa dịp hôm nay phát sinh chuyện lớn như vậy. Phải bảo ông về sớm một chút. Quả nhiên sau khi nghe tin, Làm Yến Hào lập tức ngừng công việc trong tay. Vội vàng trở về. Vừa vào cửa liền giận dữ chất vấn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhà đầu thối kia bán bài đạo nhái cho Dung Hoặc. Hiện tại có chuyện lớn gì? Ba đừng nóng vội. Hiện tại còn không dám khẳng định chị chính là LJ sao chép khúc nhạc của người khác kia. Nếu không tìm chị xuống hỏi một chút đi. Lam Kiều Kiều vội vàng ôm lấy cánh tay Lam Yến Hào. Ôn nhu trấn an nói. Trên mặt tràn đầy lo lắng. Mẹ Lưu, đi gọi nha đầu thối xuống. Lam Cận vừa rồi nhận được điện thoại của Dung Hoặc, không hỏi cô về chuyện sao chép, mà là ôn nhu an ủi cô một phen, để cho cô đừng lo lắng, đừng nóng vội. Hắn sẽ nghĩ biện pháp xử lý tốt. Lam Cận thấy hắn cư nhiên vô điều kiện tin tưởng mình không có đạo văn. Không hiểu sao có chút cảm động. Cách chương.